Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Táo Bạo Lão Ca. Có được thần hủy diệt huyết mạch chi lực nhị cáp, Lữ Thiên lặp lại, đúng, Manh Manh Đát hệ thống muội tử âm vang trả lời hùng hồn nói. Vậy hắn mẹ còn không phải nhị cáp, Lữ Thiên tâm lý phòng tuyến đã là sụp đổ, vừa nghĩ tới nhị cáp kia một bước. Xuẩn manh dáng vẻ. Hắn liền đau đầu, để hắn cưỡi nhị cáp bỏ nhụy đực lên Tây Lương. Vẻn vẹn suy nghĩ một chút, hắn đều cảm thấy một trận ác hàn. Hình ảnh kia, tê cay con mắt, quá cay con mắt, không còn dám tưởng tượng đi xuống. Còn không bằng vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc hắn được. Túc chủ không nên bi quan như vậy nha. Nơi này thần hủy diệt thế nhưng là chỉ Long Châu siêu ở trong Beerus A tương đương, Manh Manh Đát hệ thống. Muội tử an ủi, Beerus, chính là con kia đưa tay hủy diệt tinh cầu, hủy diệt vũ trụ mèo. Lữ Thiên kinh ngạc nói, phải, hệ thống khẳng định nói, người để nhị cấp có được một đầu mèo huyết mạch chi lực. Mèo cùng chó kết hợp, Lữ Thiên cảm giác mình đầy trong đầu hắc tuyến. Hệ thống này quá không đáng tin cậy a. Hệ thống muội tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, túc chủ có thể sử dụng triệu hoán thẻ, đem nhị cấp triệu hoán tới. Xem xét liền biết, hệ thống muội tử đã không có ý định giải thích, trực tiếp để Lữ Thiên triệu hoán nhị cấp. Lữ Thiên tâm niệm nhìn về phía hệ thống tự mang chữ vật cách bên trong. Ở nơi đó có một chương mỏng như cánh ve kim sắc triệu hoán thẻ. Trên thẻ nhị cấp cùng hắn trước kia nhìn qua giống nhau như đúc. Bất quá, trên thẻ nhị cáp là khi còn bé. Thần mẹ nó thế mà còn là cái bảo bảo. Kia xuẩn manh dáng vẻ, để Lữ Thiên không nhịn được cười. Thật, mặc dù rất giận, nhưng chính là muốn cười. Đây chính là nhị cáp có được ma lực đi. Hệ thống muội tử, ngươi thành thật nói cho ta. Cái này nhị cáp đẳng cấp gì? Lữ Thiên thấp thỏm hỏi. Chấm ngoặc kép, hệ thống muội tử do dự một hồi, có chút không đành lòng đả kích Lữ Thiên. Người nói, ta có tâm lý chuẩn bị. Lữ Thiên cắn răng, kìm nén nước mắt nói. Cấp 1, hệ thống nói. Phốc, Lữ Thiên miệng phun máu tươi. Tại Sona trong ngực giãy giụa, thụ thương, rất được đả thương. Cần Sona tiếp tục ôm một cái. Lữ Thiên ca ca, ngươi làm sao? Dương Ngữ Phong tò mò hỏi. Ta nghĩ chôn sâu một hồi, không cần để ý ta. Lữ Thiên mặt dày vô sỉ đem mặt mình chôn ở kia 36 ở bên trong, tìm kiếm lấy tâm linh an ủi. Túc chủ bình tĩnh, nhị cấp là có thể thông qua thôn phệ yêu thú tinh huyết thăng cấp. Bao ngươi hài lòng. Manh Manh Đát hệ thống muội tử tiếp tục an ủi. Đến lúc này, Lữ Thiên còn có thể làm sao bây giờ đâu? Hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận sự thật. Tâm hắn niệm khẽ động, sử dụng triệu hoán thẻ, sau đó đem đầu của mình từ 36 ở bên trong nâng lên, nhìn một vòng. Hệ thống muội tử, ta nhị cấp đâu? Lữ Thiên hỏi. Chấm ngoặc kép, túc chủ, hắn lạc đường, đang toàn lực chạy tới. Lữ Thiên mắt trợn trắng, lại là ngã xuống Sona 36 ở bên trong. Tiếp tục an ủi mình thụ thương tâm linh. Hắn nhớ tới đến nhị cấp một cái khác ngoại hiệu. Buông tay không? Chỉ cần ngươi bung ra tay, hắn liền có thể cho ngươi chạy không còn hình bóng tương đương. Hệ thống muội tử, ta mãnh liệt kháng nghị. Ta cần một lần đền bù. Ngươi muốn một lần nữa cho ta tới một lần chí tôn rút thưởng. Nếu không ta cái này quá thua lỗ a. Lữ Thiên tại trong lòng cùng hệ thống muội tử biểu đạt mình bất mãn mãnh liệt. Chí tôn rút thưởng là không thể nào. Hệ thống liền đền bù túc chủ một lần phổ thông rút thưởng đi. Hệ thống muội tử tựa hồ cũng là không đành lòng. Vậy ta hiện tại còn có 2 lần phổ thông rút thưởng. Lữ Thiên hỏi. Đối cộc, hút đi, duy nhất một lần toàn rút đi. Dù sao ta cũng tuyệt vọng. Lữ Thiên hữu khí vô lực ghé vào Sona trên thân, căn bản không muốn động. Lần này chí tôn rút thưởng đối với hắn đả kích thực sự là quá lớn. Có lẽ là bởi vì lần trước từ phổ thông rút thưởng bên trong rút được Lữ Bố triệu hoán thẻ đem vận khí giá trị đều dùng hết đi. hắn cũng chỉ có thể đủ như thế an ủi mình. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được độc cô cửu kiếm. Sát huyết nguyên lôi, độc cô cửu kiếm, đến từ Kim Dung tiểu thuyết võ hiệp, tại bản thế giới diễn hóa thành huyền giai hạ phẩm kiếm quyết. Sát huyết nguyên lôi, huyền giai hạ phẩm luyện thể bí kíp. Nghe trong đầu quanh quẩn hai đạo hệ thống thanh âm, Lữ Thiên mở mắt, lập tức hứng thú. Độc cô cửu kiếm a, đây tuyệt đối là kiếm pháp ở trong vô thượng bảo điển, đủ để cho người vì đó điên cuồng. Về phần cái này sát huyết nguyên lôi, dù sao là luyện thể bí kíp, vừa vặn hắn cần cường tráng nhục thân, nếu không lần sau lại triệu hoán nhân vật phụ thân, chỉ sợ hắn lại phải toàn thân muốn nứt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tại bình thường rút thưởng bên trong rút đến nhân vật triệu hoán thẻ. Túc chủ phải chăng học tập độc cô cửu kiếm? Học, Lữ Thiên không chậm trễ chút nào nói. Ngay sau đó, trong óc hắn chính là có trọn vẹn độc cô cửu kiếm in dấu xuống đến. Để đầu hắn mê man, nhưng rất nhanh liền là tỉnh táo lại. Đinh, chúc mừng túc chủ tập được huyền giai hạ phẩm kiếm quyết độc cô cửu kiếm. Còn có cái này, sát huyết nguyên lôi cũng học đi. Lữ Thiên không đợi hệ thống đặt câu hỏi, nói thẳng, thật có lỗi, này luyện thể bí kíp không cách nào trực tiếp học tập. Hệ thống muội tử nói, cái gì, ngươi lại muốn chơi hoa dạng gì? Lữ Thiên cảnh giác nói, sát huyết nguyên lôi là một loại luyện thể bí pháp, cần túc chủ dẫn đạo yêu thú tinh huyết tiến vào tự thân huyết nhục bên trong. Cường hóa nhục thân, dẫn đạo, làm sao dẫn đạo, ta cũng không thể uống yêu thú huyết a. Lữ Thiên nói, tự nhiên là lấy lôi đình chi lực dẫn đạo. Hệ thống muội tử nghiêm trang nói, Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì ý tứ? Ta còn muốn đi tìm xét đánh. Sơ kỳ không cần dùng giữa thiên địa lôi đình, tỷ như nhị cấp liền sẽ phóng điện a, tương đương có thể trợ giúp túc chủ tại sơ kỳ tu luyện này bí pháp. Sát huyết nguyên lôi chia làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất vì đồng thể, làn da cứng rắn, có thể tiếp nhận đại bộ phận độc dược xâm lấn. Thứ giai đoạn hai vì huyết thể, cơ bản bách độc bất xâm, có được cương cân thiết cốt. Giai đoạn thứ ba vì lôi thể, lôi điện lượn lờ thân thể, thủ hộ túc chủ nhục thân. Chậc chậc chậc, nghe tựa hồ rất khốc a. Dạng này cũng không cần lo lắng cái kia cẩu Nhật thái tử chơi hạ độc loại này hạ lưu thủ đoạn. Lữ Thiên trong lòng hơi có chút đắc ý, lần này rút thưởng trừ nhị cấp cái ngoài ý muốn này, phổ thông rút thưởng hai thứ đều để hắn có chút hài lòng. Thế nào túc chủ, còn hài lòng? Manh manh đắt hệ thống muội tử hỏi. Hài lòng, hài lòng ngươi cái đại đầu quỷ. Lữ Thiên mắt trợn trắng. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Đột nhiên, tại ngoài xe ngựa cách đó không xa, truyền đến một trận tiếng chó sủa, đồng thời nương theo lấy đại địa rung động cảm giác. Ngã sát liệt, nhị cấp mạnh như vậy. Mới cấp 1, chạy trốn đều có thể chấn động mặt đất. Lữ Thiên trong lòng kinh hỉ, như thế vượt quá dự liệu của hắn đâu. Xem ra thần hủy diệt huyết mạch chi lực vẫn là cực kỳ cường hãn sao. Ở đâu ra chó sủa? Dương Ngữ Phong trong lòng cảm thấy kỳ quái, thăm dò nhìn ra ngoài. A, nương theo lấy Dương Ngữ Phong thét lên, xe ngựa cũng là ngừng lại. Lữ Thiên vén rèm lên, nhìn phía ngoài xe, lập tức con ngươi co vào. Sa phu bị một cái không hiểu đồ vật quán xuyên ngực, đã là chết không nhắm mắt, máu tươi tích tích đáp đáp rơi vào trên xe ngựa. Móa, thứ đồ gì? Gâu gâu gâu tương đương, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.